Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 645, gia nhập tổ chức. Làm sao, bạn gái nhỏ của ngươi lại gặp phải phiền toái gì? Loan thật đúng là đáng thương đây. Tương lai lại muốn cùng nhiều người như vậy tranh sủng. Chia âm thanh mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng Kisaki Eri dài năm qua dưỡng thành chỉ cần có một chút âm thanh liền sẽ lập tức tỉnh lại thói. Quên, điện thoại di động của Chia lúc vang lên thật ra thì nàng cũng đã tỉnh lại. Một điểm này ngươi không cũng giống như vậy sao? Hơn nữa Ran dường như đã phát hiện quan hệ giữa chúng ta rồi. Cái, vốn đang chuẩn bị cám dỗ một cái Chia, Kisaki Eri nghe được lời nói của Chia sau nhất thời liền. Không bình tĩnh, cổ không trên người mình đều không mặc gì. Lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Tiểu tử thúi, ngươi nói với Ran cái gì? Làm sao có thể, ta lại không ngốc, làm sao có thể sẽ chủ động cùng Ran nói cái gì? Chẳng qua là hành lý của ta trước đặt ở trong gian phòng của ngươi. Ran chẳng qua là hỏi thăm một cái gian phòng của ta ở nơi nào. Đó, sau đó liền trực tiếp bại lộ. Mặc dù tối ngày hôm qua mới phấn đấu đến rạng sáng, nhưng nhìn thấy thân thể của Kisaki Eri sau, Chia vẫn không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Trên mạng thường xuyên có chân chơi năm ngạnh, nhưng Chia cảm giác thân thể của Kisaki Eri mình có thể liếm cả đời tương đương. Nói cũng phải, Loan hài tử kia chỉ có cẩn thận về phương diện này giống như ta. Nếu như sớm biết Loan cũng tới mà nói ta liền hơi hơi chờ lâu hai ngày lại tới rồi. Vụ án này cũng không phải là nhiều gấp kia mà. Gạch nối ngoặc kép, cẩn thận trở về suy nghĩ một chút. Kisaki lúc này mới phát hiện ngày hôm qua vạn được Ran hành vi quả thực có rất nhiều dị thường. Địa phương, cùng chính mình ngủ thời điểm cũng thường xuyên sẽ đỏ mặt. Khi đó nàng còn tưởng rằng là bởi vì Ran thời gian quá dài không có cùng chính mình ngủ chung qua. Rồi, nhưng nghe đến Chia nói Ran đã biết quan hệ giữa các nàng mới phát hiện. Biểu hiện của Ran đoán chừng là bởi vì nghĩ tới thân thể của mình đều đã bị Chia chạm qua, cho nên mới xấu hổ. Tính cách của ngươi quá cố chấp rồi. Bất quá sự tình đều đã xảy ra, đang nói gì đều đã không có ý nghĩa. Hơn nữa theo phản ứng của Ran nhìn lên, nàng dường như cũng không cự tuyệt quan hệ giữa chúng ta. À, Eri, không có khả năng, ta còn không nói gì đây. Ngươi không cần phải nói ta cũng biết, ngươi khẳng định muốn mẹ con đan đi. Ta cho ngươi biết, vô luận như thế nào ta cũng không có khả năng đáp ứng. Không, ta tạm thời còn không nghĩ tới mẫu nữ tình. Sao ốc mẹ con, một bước kia, chẳng qua là thấy được ngươi quả thể sau nhịp tim có chút gia tốc, cho nên muốn hỏi một chút ngươi muốn không lại muốn hơi hơi vận động một chút mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi thật sự là nhân loại sao? Theo tối ngày hôm qua đến rạng sáng một mực đều không dừng lại, hiện tại lại còn muốn. Ngươi thận thật sự không có vấn đề. Dĩ nhiên, đều đã nói với ngươi, ta ăn phi thì hương quả, coi như địa cầu hủy diệt ta cũng tuyệt đối có thể còn sống. Hy vọng tương lai giữa ngươi cùng Ran, hài tử không phải thừa kế ngươi Chunibyo. Chia cùng Kisaki Eri ở trong phòng đợi cả ngày không có đi ra ngoài. Tất cả cơm tất cả đều là gọi điện thoại để cho phục vụ khách hàng đưa tới. Mãi đến ngày thứ hai sắp đến trả phòng thời điểm hai người mới từ trong phòng đi ra. Bất quá Chia là một bộ thần thanh khí sảng, nhưng Kisaki Eri lại cần kéo lấy cánh tay của Chia mới có thể miễn cưỡng đứng lại. Ta hiện tại tin tưởng ngươi thật sự là ăn phi thì hương quả rồi. Muốn nếu không không nói hiện tại có thể đứng lên hay không? Phòng trừng sáng sớm hôm qua ngươi cũng đã vào bệnh viện. Sau đó phải làm gì? Trở về Tokyo vẫn là tiếp tục tại Izu hưởng thụ ánh mặt trời bãi cát. Phụ cận ta có một tòa biệt thự, Nếu như Eri muốn hưởng thụ một chút mà nói, ta có thể phân phó để cho người hơi hơi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Okamoto 0.01 sao? Nếu như sẽ ở Izu bên này đợi mấy ngày mà nói, phòng chừng ta liền muốn vào bệnh viện. Hơn nữa Tokyo bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý đây. Chuyện cân vớt, bởi Freya Esistina không chút do dự nào. Kisaki Eri trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Chiya. Trải qua hai ngày này sống chung, nàng đã hiểu Chiya sức nhẫn nại cơ bản là số 0. Chỉ cần có điểm cám dỗ Chiya rất nhanh thì sẽ không nhịn được trực tiếp nhào tới. Ta có chút hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là làm sao trở thành thủ lĩnh tổ chức quần áo đen. Nếu như những tin tình báo kia cơ quan biết tình huống của ngươi chụp người đối với ngươi sử dụng mỹ nhân kế mà nói, phòng trừng tổ chức cũng sớm đã bị phá hủy. Bởi vì tổ chức những người khác đều không gần mỹ sắc. Jin, Vodka, đám người con đều bị Anisan tổ chức tình báo phái tới mỹ nữ câu dẫn qua. Nhưng bọn hắn đều biểu hiện tốt giống như người gỗ. Cho nên những thứ kia tổ chức theo bản năng liền cho rằng trong tổ chức tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Không chỉ nhân tình, thật ra thì ta vẫn là rất kỳ đợi mỹ nhân của bọn hắn tính toán. Không, lời tuy như thế, nhưng phỏng chừng nếu như phái nữ tính đến bên cạnh ngươi, lời không bao lâu hẳn là liền bị ngươi kêu gọi đầu hàng đi. Vậy cũng chưa chắc, Yuko bên kia ta đến bây giờ đều vẫn không có thể đưa nàng kêu gọi đầu hàng. Bất quá Eri, trong lúc đó ngươi cùng Conan lái qua đùa giỡn nói mình là một thành viên của tổ chức đi. Muốn thật sự gia nhập tổ chức sao? Trực tiếp để cho ta làm người đứng thứ hai cái loại này sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Ngược lại ta hiện tại đã là người đứng đầu rồi. Dùng cái danh hiệu này quả thực nên nhường cho người khác rồi. Nếu như trở thành Zoom mà nói có thể tùy ý điều động tổ chức tài nguyên. Thậm chí trực tiếp điều động quan viên chính phủ, người công tác của luật sư cũng sẽ ung dung rất nhiều đi. Kisaki Eri lúc mới bắt đầu chỉ là muốn cùng Chiya chỉ đùa một chút, nhưng là nghe được thành viên tổ chức phúc lợi sau, lập tức liền có một tia động lòng. Hơn nữa nếu như trở thành Zoom mà nói còn có thể được một cái tên là Kurasao ưu tú thủ hạ. Nàng có tuyệt đối trí nhớ năng lực. Vô luận là người luật sư công việc vẫn là công tác của tổ chức đều là tương đối đắc lực trợ thủ áo. Ta đồng ý thổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.